Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mặc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, việc này phải hỏi một chút Trương Viễn. Phong trì, lục đại tâm thần huyệt khiếu một trong, cùng huyệt bách hội một dạng, ở vào đầu, huyệt phong trì cùng huyệt bách hội, Trương Viễn một mực không cách nào xung nhập lực lượng tinh thần. Chủ não một mực tại nghiên cứu. Nhưng một mực không có tiến triển gì. Bây giờ lại muốn mở ra sao? Trương Viễn trong lòng một trận chờ mong. Cái này thần bí tâm thần huyệt khiếu đến cùng có tác dụng gì? Cần bao nhiêu lực lượng tinh thần đi thắp sáng? Phong trì thắp sáng sau khi huyệt bách hội lại sẽ là dạng gì công dụng? Lập tức, các loại các dạng suy nghĩ tại Trương Viễn trong đầu nổi lên. Hắn và Lý Duy sự tình cũng nói không sai biệt lắm. Trương Viễn lại không tâm tư đợi tại trong trò chơi này tâm. Liền đối với Lý Duy nói. Vậy hôm nay liền nói đến nơi này. Ta bây giờ chuẩn bị trở về phòng làm việc. Không có vấn đề. Lý Duy vội vàng đứng người lên. Trương Viễn đối với hắn gật đầu. Liền quay người rời đi Hưu Nguyên trong trò chơi. Đến đại sảnh bên ngoài. Hắn cho Phiêu Tuyết cùng Louis đồng thời gửi cái thông tin. Dặn dò bọn họ tại cơ giáp giao lưu hội bên trong nhìn nhiều. Nhiều cùng người giao lưu. Hắn hiện tại lại chuyện quan trọng. Về trước studio, thông tin phát xong sau. Trương Viễn liền hô một cỗ xe bay. Một đường trở về studio. Vừa lên xe, Trương Viễn liền bắt đầu hỏi thăm chủ não. Ta huyệt phong trì hiện tại cụ thể sự tình huống như thế nào? Phong trì, tâm thần huyệt khiếu. Trước mắt có thể chứa lực lượng tinh thần 3.921 điểm, đầy đủ to lớn tăng lên tiềm lực. Tác dụng, không biết Trương Viễn nghe một trận kinh hãi. 3.921 điểm tinh thần, đây có phải hay không là nhiều khoa trương một chút? Hơn nữa còn có to lớn sách thăng tiềm lực. Người nói với ta nói, dạng gì tiềm lực mới có thể bị trở thành to lớn? Hắn hiện tại tổng cộng cho tâm thần huyệt khiếu bên trong xông vào lực lượng tinh thần cũng liền 1.000 khoảng chừng, cái này liền đã tràn đầy mặt trời. Đàn bên trong, hợp cốc, quá sông, 4 cái huyệt vị. Hiện tại ở một cái huyệt phong chỉ liền có thể chứa đựng gần 4 lần lực lượng tinh thần. Cái này thực sự có chút sợ a. Trương Viễn lại nhẹ điểm hạ trước mắt hắn có thuần túy lên tinh thần một chút số. Kết quả phát hiện trước mắt hắn còn thừa lại 4.122 điểm thuần túy tinh thần. Đây là hắn từ Hàn Tam Đức cái kia dọa dẫm đến. Không chỉ có chính hắn phải dùng. Trong tay hắn còn có một cái A-Cong thăng cơ giáp. Cái đồ chơi này mỗi ngày liền phải tiêu hao 10 điểm thuần túy lực lượng tinh thần. Lập tức, Trương Viễn liền cảm thấy mình thuần túy tinh thần không quá đủ. Chủ não trả lời. To lớn tiềm lực, mang ý nghĩa huyệt phong chỉ cường hóa sau khi lực lượng tinh thần dung lượng còn có thể tăng lên vượt qua 10 lần trở lên. 10 lần, cái kia chính là gần 40.000 thuần túy tinh thần. Đây quả thực khủng bố, nhưng Trương Viễn trong lòng ngay sau đó liền sinh ra mong mỏi mãnh liệt. Tiêu hao nhiều như vậy tinh thần, vậy cái này huyệt phong chỉ hiệu quả tuyệt đối phi thường cường đại mới đúng chứ? Chủ não đúng lúc đó nhắc nhở, trước mắt tác dụng, không biết, lời này Trương Viễn coi như không nghe thấy. Cho đến ngày nay, Trương Viễn nhân sinh quan đã có cải biến cực lớn. Đối với hiện tại hắn mà nói, sợ nhất không phải con đường gian nguy khó khăn. Sợ nhất là căn bản không biết con đường tại đây. Sợ là căn bản liền không đường có thể đi. Chỉ cần có đường, cái kia liền có khả năng tính. Thì có cố gắng phấn đấu phương hướng. Thất bại không sao. Một lần lại một lần thử nghiệm. Tổng có một lần sẽ thành công. Trương Viễn cuối cùng hỏi. Huyệt phong chỉ cần 67 thiên mới có thể mở ra. Điều này có thể sớm sao? Không cách nào sớm. Huyệt phong chỉ liên quan đại não tinh tế bộ vị. Kết cấu phức tạp dị thường. Không có bất kỳ cái gì đường tắt có thể đi. Tốt à, Trương Viễn tiếp nhận rồi thuyết pháp này. Lại nói 67 ngày thời gian cũng không tính là quá lâu. Chuyên chú tăng lên tận thế cơ giáp mà nói. Thoáng chớp mắt cũng liền đi qua. Lúc này, xe bay đến mục đích. ổn ổn đương đương đứng tại cao ốc trên sân thượng. Từ xe bay bên trên xuống tới sau khi, Trương Viễn một khắc cũng không trì hoãn, đi nhanh đến bản thân studio, mở ra siêu cấp quang lượng tử trí não, đem bên trong một chút mẫn cảm số liệu thủ tiêu sạch sẽ. Hắn hiện tại cũng coi là quân đội trong biên chế nhân viên. Hơn nữa hưởng thụ cực cao quan tướng cấp đãi ngộ, quyền hạn chắc hẳn cũng cao vô cùng. Trước kia những cái kia không thấy được ánh sáng hacker thủ đoạn tự nhiên cũng không cần phải sử dụng. Trương Viễn động tác rất nhanh, chỉ chốc lát sau, hắn liền đem tất cả gây bất lợi cho hắn đồ vật đều tiêu hủy sạch sẽ. Sau đó hắn lại nổi lên thân, vòng quanh studio đi thôi một vòng, đem một chút tạm thời không cần thiết hiển lộ cái gì cũng cất vào không gian trồng chất vòng tay. Những vật này, cho Phiêu Tuyết cùng Louis hai cái này cái máy móc mù nhìn không có gì, nhưng bại lộ lấy quân đội không coi vào đâu. Vậy thì có điểm không thích hợp, dễ dàng cho hắn gây phiền toái. Dọn dẹp một vòng mấy lúc sau, Trương Viễn cố ý lưu lại ba cái đặc thù ngoạn ý. Cái thứ nhất là tinh cột mốc xỉ quặng kết cấu phân tích báo cáo. Phần báo cáo này bên trong tiết lộ một loại lực lượng thần bí tồn tại. Cái thứ hai thì là một cái biểu thị thí nghiệm ghi chép. Trong đó biểu diễn tinh cột mốc xỉ quặng bên trong lực lượng thần bí đối với năng lượng can thiệp hiện tượng. Trên thực tế, cái đồ chơi này chính là trụ cột nhất lão từ động cơ. Cái thứ ba là nhân thể cường hóa báo cáo. Phần báo cáo này bên trong sơ bộ yết kỳ tinh cột mốc xỉ quặng bên trong lực lượng thần bí cùng nhân thể ở giữa kỳ lạ liên hệ. Hai phần báo cáo, một cái thí nghiệm. Trong đó thiết kế đối với lực lượng tinh thần nghiên cứu đều hết sức nguyên thủy. Thuộc về phát hiện cấp đồ vật, cách chân chính ứng dụng phương diện còn phi thường xa. Trương Viễn sở dĩ làm như thế, chính là muốn trợ giúp Kim Sắc Thiên Vực trình độ khoa học kỹ thuật bước vào lão tử thời đại. Làm lực lượng tinh thần, loại này lực lượng kỳ lạ bị Kim Sắc Thiên Vực khoa học thể cộng đồng triệt để thừa nhận, cũng bắt đầu tiến một bước lúc nghiên cứu. Hắn liền có thể ở nơi này cơ sở phía trên, thuận thế đẩy ra ứng dụng cấp lão tử động cơ cùng cường hóa thân thể dược tề. Đến lúc đó, không có người hội hoài nghi hắn, đám người sẽ chỉ tán thưởng thiên tài của hắn. Đây là Trương Viễn sắp làm. Trước lúc này, hắn liền dùng thủ đoạn giống nhau, để cho Kim Sắc Thiên Vực bước vào thời đại cơ giáp. Vạn sự chuẩn bị hoàn tất sau khi, hắn mở ra hắc sắc đồng hồ. Chuẩn bị liên hệ quân phương chỉ huy bộ, tìm bọn hắn còn cao cấp hơn thiết bị, muốn tốt nhất vật liệu. Tuy nói hắn trước mắt mua những dụng cụ này thiết bị đều còn dùng rất tốt, nhưng đây đều là dân dụng phẩm, cùng quân dụng cao đoan thiết bị hoàn toàn không phải một cấp bậc. Tính năng cũng kém mấy đời. Có điều kiện tình huống dưới, Trương Viễn tự nhiên là nguyện ý dùng đồ tốt. Ngay tại thông tin sắp ăn thông thời điểm, Trương Viễn lại ngừng lại. Ta hiện tại tay không đi lấy đồ vật, đối phương chắc cũng sẽ đáp ứng, nhưng trong lòng nhất định sẽ không thoải mái. Rừng cây lớn, loại chim nào cũng có, không chừng có người liền sẽ không quen nhìn ta, cho ta dưới ngáng chân. Mặc dù đối với ta không cái uy hiếp gì, nhưng lại hội trì hoãn thời gian, ta vẫn là làm điểm lễ gặp mặt a, cho quân đội đưa lễ gặp mặt. Vậy khẳng định là đưa vũ khí tốt nhất rồi. Trương Viễn nghĩ nghĩ, hắn liền quyết định lại làm một đài máy mới giáp đi ra. Nghĩ đến sẽ làm, hắn lúc này ngay tại quang lượng tử siêu não bên trên vẽ lên bản thiết kế. Làm Trương Viễn đang vì thiết kế hoàn toàn mới cơ giáp mà bận bịu chẳng phải hồ hô thời điểm. Kim Sắc Thiên Vực quân đội trong bộ chỉ huy bầu không khí lại không thế nào nhẹ nhõm. Trên thực tế, không khí nơi này tương đối kiềm chế. Mặc dù bọn họ mới vừa từ Thiên Công tập đoàn cái kia chiếm được một đài hoàn toàn mới thích khách cơ giáp, mặc dù bọn họ vừa mới thu hoạch một cái cấp chiến lược cơ giáp nhà thiết kế, nhưng cái này chút vui sướng cùng bọn hắn sắp đối mặt tàn khốc cục diện so ra, liền có vẻ hơi không đủ phân lượng. Ngay vừa mới rồi, hạm đội thăm dò đã trở về. Những cái kia trinh sát các chiến sĩ mang về một chút để cho người ta sợ hết hồn hết vía tin tức. Hiện tại, điều tra bộ quan chỉ huy đang tại hướng bộ chỉ huy báo cáo những tin tức này. các vị các tướng quân bị kẻ Lưu Vong hạm đội cơ hồ hoàn toàn phong tỏa đệ tam vòng phòng ngự. Đệ tam vòng phòng ngự tất cả quân sự thiết bị toàn bộ bị kẻ Lưu Vong môn khởi động lại cùng sử dụng. Vòng phòng ngự bên trên chiến tranh tài nguyên cũng bị hắn toàn bộ tiếp nhận. Ta trinh tra hạm điều tra đến vòng phòng ngự bên trên có 178 chỗ xuất hiện cao năng phản ứng. Từ năng lượng phản ứng hình thức nhìn, bị kẻ Lưu Vong hiện đang toàn lực sinh sản đủ loại máy móc chiến tranh. 178 chỗ cao năng phản ứng. Nói cách khác có 178 cái nhà máy đồng thời khởi công. Lại phối hợp phe thứ 3 vòng phòng ngự phụ cận phong phái quặng mỏ tài nguyên. Bị kẻ Lưu Vong tuyệt đối có thể ở cực trong thời gian ngắn tổ kiến xuất quy mô hình khổng lồ chiến tranh hạm đội. Trước đó tổn thất hơn 1 vạn chiến sĩ cơ giáp. Chỉ sợ không phải đến 5 ngày liền có thể bổ sung hoàn tất. Tin tức này nói rõ bị kẻ Lưu Vong đã có phi thường thâm hậu tiềm lực chiến tranh. Tại hậu cần tiếp tế bên trên, hoàn toàn có thể cùng Kim Sắc Thiên Vực kề vai, thậm chí là siêu việt. Một canh giờ trước, chúng ta có một chiếc X hình ẩn hình chiến hạm thành công đột phá phòng tuyến. Tại chiếc chiến hạm này bị phá hủy trước, chúng ta chiếm được một chút mấu chốt số liệu. Từ trên số liệu nhìn, bị kẻ Lưu Vong số lượng lớn khái có 900 vạn trở lên. Bởi vì ác liệt hoàn cảnh sinh hoạt cùng chúng ta mấy năm liên tục không ngừng vây quét. Cái này 900 vạn người, trừ bỏ nhi đồng cùng lão nhân bên ngoài, có chừng 600 vạn người cũng có khá vô cùng chiến đấu tố dưỡng. Hơi chút huấn luyện chính là chiến sĩ tinh nhuệ, thậm chí có thể cấp tốc chuyển hóa làm chiến sĩ cơ giáp đi qua phát sinh mỗi một cuộc chiến tranh. Cũng nói rõ điểm này, 600 vạn tinh sắc nhọn sao? Có cái tướng quân tự lẩm bẩm, số lượng này đã vượt xa Kim Sắc Thiên Vực 200 vạn. Càng hỏng bét là, Kim Sắc Thiên Vực một mực chỗ tại Hòa Bình Niên Đại. Chiến sĩ chính quy một mực không nhiều. Hơn nữa cường độ huấn luyện cũng không cao. Chân chính được xưng tụng tinh nhuệ, cũng liền 2 vạn không đến. 300 lần chênh lệch thật lớn, làm cho lòng người sinh tuyệt vọng. Hiện tại đứng trước cục diện như vậy, cho dù là bọn họ đại lượng trưng binh, hiệu quả cũng phi thường nhỏ. Cái này chút lâm thời bắt được tân binh nếu như không có đi qua chính thức huấn luyện, cơ bản cùng pháo hôi không khác nhau. Có thể huấn luyện chiến sĩ tinh nhuệ nào có dễ dàng như vậy? Những thứ không nói khác, thời gian chính là vấn đề lớn. Bị kẻ Lưu Vong tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn thời gian này. Các tướng quân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cảm thấy việc này phi thường khó giải quyết. Xem như trong bộ chỉ huy người quyết định, ánh mắt của bọn hắn đều nhìn đến rất xa. Mỗi cái tướng quân đều biết, bọn họ hiện tại đã lâm vào thế yếu. Nếu như không nghĩ biện pháp tăng lên bản thân, như vậy bọn họ thế yếu đem càng ngày sẽ càng rõ ràng. Càng ngày càng chí mạng. Thẳng đến cuối cùng, bị đối thủ triệt để đánh bại. Tình huống hiện tại là, cho dù là đơn thuần liều tiêu hao, Kim Sắc Thiên Vực cùng đều không nhất định là đối thủ. Lại càng không cần phải nói liều cao thủ, liều tinh nhuệ, cái này chút càng không cách nào so sánh được. Quang niên cứ điểm chi chiến, Kim Sắc Thiên Vực mặc dù lấy được thắng lợi, nhưng đối thủ nhất định sẽ hấp thụ giáo huấn. Lại càng không cần phải nói những cái kia bị kẻ Lưu Vong bên trong. Còn có một cái sức chiến đấu cực kỳ khủng bố. Cơ động phi thường linh hoạt ích chiến sĩ. Thời gian A tương đương thời gian tương đương, Vương Liên Thành tướng quân thì thào nói nhỏ. Chỉ cần thời gian đầy đủ. Như vậy dựa vào Kim Sắc Thiên Vực hơn 100 tỷ nhân khẩu. Chiến sĩ tinh nhuệ lỗ hổng nhất định có thể bổ sung. Nhưng đối thủ hiển nhiên sẽ không cho bọn họ cái này xả hơi cơ hội nghỉ ngơi. Sau khi điều tra bộ quan chỉ huy lại liên tiếp báo cáo mấy cái tin tức xấu. Bao quát có mới quặng mỏ đình trệ. Đối thủ thỉnh thoảng phát động quy mô nhỏ xâm lấn. Càng thêm ghê tởm là bị kẻ Lưu Vong còn thường xuyên điều động cường đại cơ giáp thích khách. Không ngừng phát động đối với Kim Sắc Thiên Vực nhân vật mấu chốt tiến hành ám sát. Xác suất thành công còn cao vô cùng. Bị kẻ Lưu Vong giống như là một đám con muỗi, thỉnh thoảng lại keng bên trên một hơi, hít một hơi huyết, sau đó cấp tốc đào tẩu, để cho người phiền lòng ý loạn. Lửa giận mọc lan tràn, lại không thể nào trả thù, để cho người ta hận đến nghiến răng đến. Mặt đối với một đám tội phạm, chúng ta có được toàn bộ kim sắc thiên vực tài nguyên, trưởng khống nhất khoa học kỹ thuật tân tiến, vậy mà đánh thành hiện tại ở cái này quỷ bộ dáng. Thực sự là hoang đường. Lý Đức Lâm tướng quân nghiến răng nghiến lợi, có tướng quân mở miệng, bây giờ không phải là oán trách thời điểm, đây đã là trở thành sự thật. Hiện tại vấn đề trọng yếu nhất là, như thế nào thay đổi thế cục? Vương Liên Thành tướng quân nói ra, chúng ta chiến sĩ số lượng không đủ, chất lượng xa không bằng đối thủ. Cái này đích xác là sự thật, nhưng người không được, chúng ta có thể sử dụng khoa học kỹ thuật di bổ. Vậy chúng ta liền cần càng cường đại, càng trang bị hoàn hảo, thậm chí có thể đại quy mô sử dụng trí năng chiến sĩ cơ giáp để đền bù chiến sĩ đến lỗ hổng. Quang Niên cứ điểm trận chiến thắng lợi, đã cho chúng ta đầy đủ gợi ý. Lý Đức Lâm trong lòng bỗng nhiên khẽ động, hỏi, càng trang bị hoàn hảo chờ đã. Cái kia Trương Viễn không là vừa vặn làm ra một đài máy mới giáp sao? Lý Duy nói, đó là một đài phi thường cường đại thích khách cơ giáp. Nếu như chúng ta chiến sĩ tinh nhuệ trang bị, có hay không có thể đối bọn hắn tiến hành đâm ngược giết chờ đã. Cái kia Trương Viễn là cơ giáp phương diện chiến đấu quyền uy chuyên gia. Quang Niên cứ điểm chi chiến có thể thắng. Hắn thiết kế cơ giáp cư công chí vĩ. Có lẽ chúng ta bây giờ nên nghe ý kiến của hắn. Vương Liên Thành tướng quân nghe lời này một cái, cười nói. Lý tướng quân nói ra trong lòng ta mà nói. Ta cũng là ý nghĩ này, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.